Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572. Viên mãn kết thúc, cuồng hoan, trọn vẹn tiếp tục gần 10 phút, mới khó khăn bình thường trở lại, hiện trường dần dần khôi phục im lặng, Tô Dật Dương nhìn về phía Vân Uyển Nghi, trên mặt ôn nhu càng ngày càng đậm, hắn mở ra hai tay. Mỉm cười nhìn xem Vân Uyển Nghi, toàn trường người minh bạch Tô Dật Dương ý tứ, nhao nhao bắt đầu ồn ào, liền ngay cả khách quý trên ghế đông đảo khách quý, cũng đều ái muội nhìn xem hai người, phụ họa hiện trường người xem, hiện trường nhiếp ảnh ra nhóm tốc độ phản ứng cực nhanh. Trực tiếp đem màn ảnh ngắm chuẩn Vân Uyển Nghi, đem Vân Uyển Nghi hình ảnh chiếu phim đến màn ảnh lớn bên trên. Nguyên bản hai mắt đẫm lệ vuốt ve Vân Uyển Nghi, đột nhiên trở thành tiêu điểm. Cái này lệnh nàng có chút chân tay luống cuống, nhất là nhìn xem Tô Dật Dương mỉm cười nhìn xem nàng. Còn có toàn trường ồn ào thanh âm, Vân Uyển Nghi má đào nhất thời khắp ra trận trận dáng hồng. Lê Hoa Đái Vũ thẹn thùng, đẹp đến không gì sánh được, hôn một cái. Không biết từ nơi nào truyền ra tiếng hô, nhưng mà loại âm thanh này lấy cực nhanh tốc độ hướng toàn trường lan tràn. Cuối cùng toàn trường vang lên chỉnh tề thanh âm, hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái, Vân Uyển Nghi má đào trở nên càng đỏ. Có chút thẹn thùng đi đến sân khấu, đón Tô Dật Dương đi qua, bất quá vừa đi chưa được hai bước, liền bị Tô Dật Dương xông lại. Mang nàng chú ý ôm vào trong ngực. Uyển Nhi, nghe được không? Bọn họ nói nhường chúng ta hôn một cái. Tô Dật Dương tại Vân Uyển Nghi bên tai cười nói nhỏ. Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ chôn đến càng sâu. Nhỏ giọng nói thầm. Hỏng A Dương, cư nhiên giấu giếm ta cái này bao lâu. Còn hướng tôn đại ca trên người vung nồi. Khoản này chướng chúng ta về nhà lại quên đi. Ta hiện tại siêu cấp tức giận. Tô Dật Dương buông ra chút Vân Uyển Nghi. Nhìn xem Vân Uyển Nghi phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn cái kia bộ mặt khả ái bộ dáng. Nội tâm tràn đầy thương yêu. Có chút cúi đầu xuống. Hắn trực tiếp mổ ở Vân Uyển Nghi cái kia giống như như anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Tay phải ôm chặt nàng vòng eo. Động tình hôn sâu. A. Toàn trường tiếng thét nổi lên bốn phía. Tất cả đều khua lên trường. Tuy nói Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thường xuyên tại công chúng trường hợp vung thức ăn cho chó. Thế nhưng lớn như thế tiêu chuẩn thức ăn cho chó vẫn lần đầu. Dẫn tới phía dưới độc thân cẩu nhóm. A không, chính là cô lang nhóm từng trận gào thét. Vô số màu lam nhạt thỏi phát sáng làm bối cảnh. Ánh đèn sư cũng rất thích hợp cho sân khấu đánh lên ánh đèn. Lãng mạn khí tức tràn ngập toàn bộ tổ chim, mà che mặt ca Vương Đình Phong ca hội độc nhất vô nhị Internet phát sóng trực tiếp trên bình đài. Nguyên bản quan sát nhân số liền tiếp cận 10 triệu, tại Tô Dật Dương kéo mặt sau, thời gian thật quan sát nhân số tăng vọt, hiện nay trực bức 20 triệu đại quan. Nhìn xem tại trên vũ đài thâm tình ôm hôn hai người. Xem phát sóng trực tiếp đám bạn trên mạng tất cả đều chịu không được chim. A, ta con mắt, ta làm gì sai? Vì sao muốn ta thấy như vậy một màn? Mãnh liệt khiển trách Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Loại hành vi này đối với chúng ta một tay chó yếu ớt tâm linh tạo thành to lớn tổn thương. Quá lãng mạn. Vân Uyển Nghi thật sự là hạnh phúc chết. Cái này chỉ sợ là khắp thiên hạ nữ nhân nằm mơ đều mộng không được cảnh tượng. Nếu như bạn trai ta có thể có Tô Dật Dương một phần mười ưu tú, dù cho hắn hai bàn tay trắng, ta đều gả. Ai ai ai, trên lầu tỉnh, ngươi không có có bạn trai, ngươi là độc thân cẩu. Hôm nay này cẩu lương phân lượng quá đủ. Liền là chứa đường lượng quá cao, ta cảm giác đêm nay mẹ nó đến đi tiểu đường. Tới, ta với tư cách là độc thân cẩu vì mọi người làm gương mẫu. cho bọn hắn cái này đối với vung thức ăn cho chó cuồng ma chút lợi hại. Uông uông uông, ngoặc kép, thật lâu, rời môi, Vân Uyển Nghi rúc vào Tô Dật Dương trong lòng. Da mặt mỏng nàng lúc này căn bản không dám đối mặt màn ảnh cùng hiện trường khán giả. Tô Dật Dương biết rõ Vân Uyển Nghi tính cách, nàng ôm lấy Vân Uyển Nghi, đem Vân Uyển Nghi đưa về chỗ ngồi bên trên. Lúc này Ninh Giang cùng Chu Thi như từ hậu trường đi tới. Hiện tại đã sớm vượt qua quy định tiết mục thời gian lớn lên. Bất quá vừa vặn các nàng đạt được chỉ thị, tiết mục thời gian lớn lên vô hạn kéo dài, các nàng nội tâm cũng đều là thả lỏng, cả người đều dễ dàng hơn. Tô lão sư, ngài khỏe ngài khỏe. Ninh Giang cùng Chu Thi như lên đài, đối mặt Tô Dật Dương không ngớt lời vấn an. Nói thật bọn họ thật bất ngờ, nguyên bản tại bọn hắn trong ấn tượng, Ngộ Không tuổi tác chắc có lẽ không quá nhỏ, coi như không bằng Tần Hán, tối thiểu cũng có thể đến hơn 40 tuổi. Ai ngờ Ngộ Không cư nhiên là Tô Dật Dương, liền 30 tuổi cũng không có đến nha. Người chủ trì các ngươi tốt. Ba người đơn giản hàn huyên sau, vậy mà hơi có nhạt nhẽo. Ninh Giang cùng Chu Thi như đứng ở Tô Dật Dương hai bên, đến bây giờ trên mặt cũng đều có chút không dám tin thần sắc. Bị hai người nhìn chằm chằm, Tô Dật Dương cười hai tiếng, rất có thể minh bạch Ninh Giang cùng Chu Thi như lúc này tâm tình. Tô lão sư, nói thật, ta cùng thơ như thật không nghĩ tới sẽ là ngươi. Kết quả thật sự có chút hàm chứa hí kịch tính. Quả thật chính là lớn xoay ngược lại a. Ninh Giang cười khổ nói. Chu Thi như liên tục gật đầu. Bao gồm rất nhiều người xem. Ta nghĩ lúc này tâm tình cũng đều như hai người chúng ta như vậy, khó có thể khoe khoang. Tô lão sư không biết ngươi có cái gì muốn nói sao? Ngài mà nói hai câu như thế nào? Tiếng vỗ tay vang lên. Lần này lên đi mau đến cũng nhanh. Tô Dật Dương ngẫm lại, tiếp nhận microphone, mà Ninh Giang cùng Chu Thi như chính là có chút hướng lui về phía sau nửa bước. Đem Tô Dật Dương nổi bật ra tới, nhìn qua màn ảnh, nhìn qua đông đảo người xem, nhìn qua đông đảo khách quý. Tô Dật Dương do dự vài giây, chậm rãi mở miệng, có thể đứng tại trên vũ đài ca hát, thật tốt. Hai năm trước, ta bởi vì một ít ngoài ý muốn, rời khỏi ta nóng nhất yêu sân khấu, tại trước mặt công chúng, ở nhà người bằng hữu cùng người yêu phía trước, ta thời khắc muốn duy trì lấy chính mình nụ cười, bởi vì ta không muốn làm cho mọi người vì ta mà lo lắng. Nhưng mà ta đáy lòng dày vò, lại là chưa bao giờ biến mất qua. Bác sĩ cho ta phán tử hình, nhưng mà ta cũng không có buông tha hy vọng, dù cho chỉ vẹn vẹn có phần trăm ít nhìn, ta như trước lựa chọn đi tranh thủ. Ta rất may mắn, ta bắt lấy cái kia mù mịt hy vọng, để ta cuống họng một lần nữa khôi phục. Tại cái kia một khắc, ta có thể cảm giác được ta sụp đổ thế giới đang tại chậm rãi cải tạo. Cứ như vậy, ta lựa chọn trở về. Mà che mặt ca vương cái này sân khấu cấp cho ta cơ hội. Lần nữa ta phi thường cảm tạ cái này tiết mục tổ. Cảm tạ tiết mục đạo diễn Vạn Nhiêu. Cảm tạ trường kỳ bồi bạn ta nhân viên công tác nhóm. Cảm ơn các ngươi. Tô Dật Dương nói rất nhiều rất nhiều. Nhưng mà không có bất kỳ người nào cảm thấy Tô Dật Dương dài dòng. Ngược lại đều nghe được phi thường nghiêm túc. Nói đến cảm động chỗ, rất nhiều cảm tính người, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Cuối cùng, ta nghĩ nói, thân ái ánh sáng mặt trời nhóm, ta trở về, tương lai đường, chúng ta tiếp tục đồng hành. Bởi vì mất đi, cho nên quý trọng, ta sẽ dùng tốt hơn âm nhạc, trở về quỹ mọi người bồi bạn cùng thủ vững. Ta yêu các ngươi, nói xong. Tô Dật Dương đối mặt màn ảnh, cúi người chào thật sâu. Toàn trường tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên. Lần này tiếng vỗ tay rất dài rất dài. Nguyên bản chỉ có kế hoạch 3 giờ tiết mục. Riêng là đem gần 4 giờ mới chấm dứt. Tại tiết mục cuối cùng, Trung ương Đài truyền hình đài trưởng Hồ Nhiếp Phàm tự mình hiện thân trao giải. Vì Tô Dật Dương, Tần Hán cùng Lâm Tịch Trúc trao giải. Đến lúc này, quý thứ nhất che mặt ca vương đến nơi đây liền xem như viên mãn kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.